làm giàu, đây là nông trường, không phải vườn bách thú. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài những bình luận cảm thán, nội dung bình luận nhiều nhất chính là họ muốn biết sau đó sẽ ra sao. Thím Ngọc Hồng vô cùng chuyên nghiệp đề nghị. Cẩm Tú, cơ hội này rất khó có được, bao nhiêu người muốn còn không được, cháu mở phát sóng trực tiếp đi, chắc chắn sẽ có thêm mấy chục nghìn fan, về sau có thể bán hoa quả trên này cũng được. Lương Cẩm Tú không chút do dự lắc đầu, từ chối. Cô bị câu chuyện của Bạch Đầu Ông làm cảm động, không muốn phần chân tình này nhiễm bất cứ thứ gì. Nghe cô nói xong, thím Ngọc Hồng thở dài, cháu nói cũng đúng, là cô không suy nghĩ chu toàn. Lưu Lượng cũng bởi vì video cảm động mà có, dừng một chút lại nói, hay là cứ mở like một chút đi, cháu không cần lộ mặt, nhiều người quan tâm chờ như vậy, để cho bọn họ xem cũng yên tâm. Trong hơn chục nghìn bình luận, hơn một nửa muốn biết chuyện tiếp theo thế nào, mấy cái hot nhất đều là yêu cầu phát sóng trực tiếp, còn có mấy nghìn tin nhắn riêng, thậm chí có cư dân mạng nói đã ở trên đường tới đây. Như này mà không có phần tiếp theo, bọn họ sẽ ăn sống bà mất. Lương Cẩm Tú chăm chú nhìn một lát, lần này không từ chối nữa, cô muốn cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Thím Ngọc Hồng quay một đoạn video ngắn trước, ở phần bình luận đặt tình huống giống với tài khoản phát sóng trực tiếp bên này. Lương Cẩm Tú cũng chuẩn bị xong, gần như vừa mới phát sóng, trong nháy mắt lập tức có mấy chục người vào xem, tiếp theo số người xem từ từ tăng lên, không đến 5 phút lưa xem đã tới 4.000. Con số này gần bằng một ngôi sao nhỏ rồi. Phần bình luận ai cũng không thể chờ đợi để được thấy Bạch Đầu Ông. Lương Cẩm Tú không lòng vòng, ống kính từ từ hướng ngay đến hộp giấy. Dường như, Bạch Đầu Ông ngay cả sức lực đứng lên cũng không có, cái đầu nhỏ tròn cứ ghé vào ngực người yêu, thoạt nhìn giống như là một đôi tình nhân ôm nhau ngủ. Không dám nghĩ, giờ phút này nó có bao nhiêu tuyệt vọng. Chim nhỏ à, mi không cần như vậy, người yêu đã chết, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, mi kiên cường lên được không? Mau cho nó uống nước, xem ra không chống đỡ được bao lâu. Chủ thớt, đưa nó bệnh viện đi, tất cả chi phí tôi sẽ trả. Thật đấy, cô chỉ cần phát trực tiếp toàn bộ quá trình, tôi sẽ gửi tiền ngay, còn trả thêm cho cô một khoản tiền để cảm ơn có được không? Bây giờ đang có hơn chục nghìn người xem mi, chuyện xưa của ngươi cùng người yêu đã khiến cho bọn họ cảm động, họ càng hy vọng mi phấn chấn lên. Lương Cẩm Tú nhìn thấy bình luận quan tâm liền nhẹ giọng đọc. Nhiều người cổ vũ, mặc dù biết khả năng rất nhỏ, nhưng vẫn không muốn từ bỏ. Cứ như vậy, qua khoảng nửa giờ sau, Bạch Đầu Ông Đực đột nhiên co giật mạnh vài cái, đôi mắt đen nhánh lật lên trên, lộ ra mảng lớn màu trắng. Đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể trước khi chết. Cách chương.